Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chế ước thế giới lực lượng. Đệ nhị sáng sớm trên số 3 sân huấn luyện, Yamanaka Vie chủ động khiêu chiến Kushina. Tại Kushinai thăm dò Yamanaka Vie nhẫn thuật cùng phương thức công kích sau. Lần này Yamanaka Vie chỉ giữ vững 1 phút, tập thể dục sáng sớm, sau khi kết thúc. Kushina cùng Yamanaka Vie than phiền lấy Namikaze Minato cùng đệ tam Hokage. Tại Kushinai thiện ác cảm giác dưới, Yamanaka Vie đối với, đúng, nàng là tràn đầy có lòng tốt. Kushinai đối với, đúng, Yamanaka Vie cũng không có gì phòng bị. Konoha các ninja đối với, đúng, Kushinai phần lớn là kính nể. Huyết hồng hột tiêu danh tiếng nhượng Kushinai không có mấy cái có thể nói chuyện bằng hữu. Yamanaka Vie xuất hiện nhượng Kushinai nhiều bày tỏ đối tượng. Tuy nhiên chỉ nhận thức một ngày. Nhưng cùng Namikaze Minato, Uzumaki Mito một dạng tràn đầy có lòng tốt Yamanaka Vie rất dễ dàng đạt được Kushinai tín nhiệm. Hokage cái kia xú lão đầu. Đều không để cho ta ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Jinchuriki thế nào? Ta đều có thể sử dụng cửu vĩ chakra. Kushinai không cẩn thận nói lộ ra miệng đem mình là cửu vĩ Jinchuriki chuyện nói ra. Kushinai tuy nhiên tùy tiện không có tim không có phổi nhưng là biết rõ chuyện gì nên nói cái gì. Chuyện không nên nói. Mà còn Yamanaka Vie là thiếu có mấy cái đối với chính mình ôm có lòng tốt người. Vạn nhất bị cửu vĩ hù được vậy cũng làm sao bây giờ? Cái kia Kushinai tỉ tỉ, ngươi là cửu vĩ Jinchuriki sự tình không nên bảo mật sao? Yamanaka Vie phản ứng nhượng Kushinai thả lỏng một hơi. Thiện ác cảm giác Yamanaka Vie nội tâm cũng không xảy ra biến hóa Kushinai nhất thời buông lỏng. Đập đập Yamanaka Vie bả vai nói đến loại sự tình này không có vấn đề á. Ngươi lại sẽ không nói ra đi. Nghe Kushinai nói Yamanaka Vie đầu đầy hắc tuyến, mới nhận biết một trời ạ tới tín nhiệm. Vie, người nghe được ta là cửu vĩ Jinchuriki sẽ không kinh sợ. Hôm qua ngày Kushinai tỉ tỉ xuất hiện sau lưng cái đuôi ta liền biết rõ. Ta tại Konoha thư viện thấy qua, có quan Jinchuriki ghi chép. Đây là vĩ thú áo khoác. Đối với, đúng, đi. Konoha thư viện là thực sự có quyển sách này, là Yamanaka Vie tại 2 năm trước học tập chữa bệnh nhẫn thuật lúc ngẫu nhiên nhìn thấy. Kia, vậy ngươi không sợ sao? Kushinai thanh âm đột nhiên yếu đi xuống, cúi đầu không dám nhìn Yamanaka Vie. Đương nhiên không sợ, Jinchuriki cũng là người a, mà còn vĩ thú cũng không đáng sợ. Ta nghe Sakumo thúc thúc nói qua. Vân nhẫn thôn mới nhậm chức bát vĩ Jinchuriki nhưng là cùng bát vĩ trở thành bạn tốt. Kushinai tỉ tỉ ngươi nhất định cũng có thể cùng cửu vĩ trở thành bạn tốt. Yamanaka Vie nhưng là biết rõ cửu vĩ bộ mặt thật. Nghĩ đến cửu vĩ chẳng qua chỉ là một mực ngạo kiều đại hồ ly. Yamanaka Vie thật sự là sợ không đứng lên. Nghe Yamanaka Vie nói Kushinai yên lặng tốt lâu. Nàng cũng không chán ghét cửu vĩ còn thường xuyên cùng cửu vĩ kênh nói chuyện phiếm. Mặc dù là một phương diện, đối với, đúng, không có bằng hữu gì Kushinai mà nói cửu vĩ là một cái khó có được bày tỏ đối tượng. Tuy nhiên cửu vĩ chưa bao giờ sẽ đáp lại nàng, nhưng là tại nàng tâm lý cửu vĩ cũng coi là nửa người bạn. Nàng không biết rõ cửu vĩ nghĩ như thế nào. Nhưng là nàng cần chakra thời gian cửu vĩ chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Vừa vặn Yamanaka Vie nói đạt được Kushinai đồng ý. Nhân loại cùng vĩ thú nói không chừng thật có thể sống chung hòa bình. Vie, người cảm thấy nhân loại cùng vĩ thú sẽ có sống chung hòa bình một ngày sao? Nhất định sẽ có cái này ngay. Yamanaka Vie nhưng khi nhìn đã đến Hokage đại kết cục. Nhân hòa vĩ thú sống chung hòa bình Naruto làm được. Kushinai tỉ tỉ, người nhiều nhất có thể sử dụng cửu vĩ bao nhiêu lực lượng? Đại khái tam vĩ đi. Tứ vĩ thời gian ý thức liền có chút hỗn loạn. Kushinai tỉ tỉ, ta muốn nhìn một chút cửu vĩ tam vĩ lực lượng. Được a. Nói xong Kushinai bên trong thân thể bắt đầu rỉ ra vĩ thú chakra. Nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, vĩ thú áo khoác bọc dưới, Kusinai sau lưng ba cái đuôi bay lượn. Tam vĩ trạng thái vĩ thú áo khoác chỉ là khí thế liền nhượng Yamanaka viêm mồ hôi đầm đìa. Tam vĩ Kusinai tuyệt đối có Kage thực lực. Nguyên tắc trong có nửa con cửu vĩ Naruto. Tứ vĩ trạng thái dưới cũng có thể trọng thương Jiraiya. Toàn bộ cửu vĩ tam vĩ trạng thái cũng sẽ không so tứ vĩ Naruto kém bao nhiêu. Cửu, Kusinai tỷ tỷ, người từ nơi này dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sân huấn luyện cửa. Kusinai gật đầu một cái. Yamanaka viêm mở ra Seragon. Gắt gao nhìn chăm chú lấy Kusinai. Mặc dù như vậy, Yamanaka viêm vẫn nhiên không có bắt được Kusinai thân ảnh. Lúc này mới chỉ là tam vĩ. Thật đáng sợ. Anime trong miêu tả cửu vĩ có chế ước thế giới lực lượng. Yamanaka viêm mới đầu cũng không tin. Bây giờ chính mắt thấy được Kusinai chỉ tam vĩ liền có uy lực như vậy. Yamanaka Vie yên lặng, nguyên tắc trong Senju Hashirama cùng Uchiha Madara là có thể thoải mái áp chế cửu vĩ. Cường đại như thế cửu vĩ tại hai người trong tay giống như là chơi đùa cụ. Yamanaka Vie cảm nhận được lớn như vậy áp lực. Vie, người không phải Yamanaka nhất tộc sao? Vì sao lại có Seragon? Kusina giải trừ vĩ thú áo khoác sau mới chú ý tới Yamanaka Vie tinh hồng Seragon. Phụ thân ta là Uchiha nhất tộc. Kusinai tỉ tỉ chuyện này ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Khó trách ngươi tóc là. Nguyên lai là như vậy. Yên tâm, miệng ta nhưng là rất nghiêm. Mới vừa rồi là người nào đem mình là cửu vĩ Jinchuriki sự tình nói ra. Nhìn xem Kusinai không có tim không có phổi bộ dáng. Yamanaka Vie cảm giác mình tin lầm người. Tiếp dưới mấy thiên sơn trung viễn một mực cùng Kusinai đối luyện. Yamanaka Vie tại Kusinai trong tay giữ vững thời gian cũng càng ngày càng lâu. Cảm thụ lấy thực lực của chính mình một chút tiến bộ Yamanaka Vie lúc trước bất an cũng dần dần tán. Đi, bây giờ là Konoha 40 năm. Cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có 20 năm. Cách lần thứ tư nhẫn giới đại chiến còn có 22 năm. 22 năm đủ Yamanaka Vie biến cường. Cái này mấy ngày đối luyện Yamanaka Vie phát hiện Kusinai công kích thủ đoạn quá mức đơn độc. Nhẫn thuật sẽ không nhiều. Sẽ không ảo thuật. Phương thức chiến đấu chính là thể thuật cùng phong ấn thuật. Kusinai chakra lượng to lớn. Yamanaka Vie cảm thấy có cần phải giúp Kusinai thay đổi xuống phong cách chiến đấu. Nhiều như vậy chakra không cần nhưng là rất lãng phí. Kusinai tỉ tỉ, người sẽ đa trọng ảnh phân thân. Sao? Ngoặc kép, đa trọng ảnh phân thân. Biết à, người có thể phân ra bao nhiêu ảnh phân thân? Không biết rõ, ta thử nhìn một chút. Kusinai hai tay kết ấn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, mấy giây sau toàn bộ thứ ba sân huấn luyện rậm rạp chằng chịt tất cả đều là Kusinai ảnh phân. Thân, ta thảo. Nhiều như vậy, nhiều không, ta còn có thể tiếp lấy phân, lúc này mới 1000 cái mà thôi, 1000 cái, còn mà thôi, Uzumaki nhất tộc A, vào giờ phút này Yamanaka Vie hy vọng nhiều mình là Uzumaki nhất tộc, có nhiều như vậy chakra, Yamanaka Vie có thể chế tạo ra một cái băng thế giới, đến lúc đó sau ai cũng không làm gì được hắn, tối thiểu không có bất kỳ người nào giỏi bắt được hắn. Yamanaka Vie nhìn xem Kusinai tóc đỏ chảy nước miếng. Kusinai bị nhìn chăm chú sợ hãi. Tại Yamanaka Vie sau ót trên hung hãn đập một bàn tay. Ai à, Kusinai tỉ tỉ ngươi làm à. Yamanaka Vie tự sướng bị cắt đứt rất khó chịu chừng Kusinai liếc mắt. Ta mới chịu hỏi ngươi làm gì vậy? Để cho ta phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Kusinai tỉ tỉ. Ta là nghĩ đến một cái thuật. Một cái đặc biệt thích hợp ngươi thuật. Yamanaka Vie cười tà nhượng Kusinai không lạnh mà lật. Mà khi Yamanaka Vie đem thuật kế hoạch sơ bộ cùng Kusinai nói sau đó. Kusinai cũng cười. Giống vậy cười ta. Giống vậy nhượng người không lạnh mà lật. 1471-7479. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.